Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 129, 129, ngự kiếm bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ phút này, Ninh Phủ chỉ được phép vào, không được phép ra. Ninh Thần sải bước đến cửa phòng, rút trường đao ra khỏi vỏ, chỉ vào đám người Ninh Tự Minh, quát lớn. Khống chế bọn họ cho ta, nếu dám phản kháng, giết không cần hỏi. Người dẫn đầu là Phan Ngọc Thành, nhưng người hạ lệnh lại là Ninh Thần. Phùng Kỳ Chính, Trần Sung, Cao Tử Bình ba người xông vào phòng, rút trường đao ra, bao vây nhà Ninh Tự Minh lại. Ninh Tự Minh vừa kinh hãi vừa tức giận. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Ninh Thần cười lạnh một tiếng, nhưng lại xoay người rời đi. Ninh Tự Minh nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Kim Y, ta là lễ bộ thượng thư, quan nhị phẩm. Ngươi tự ý dẫn người xông vào phủ ta, muốn làm gì? Nếu Phan Kim Y không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta nhất định phải đến trước mặt bệ hạ cáo trạng, thỉnh cầu bệ hạ chủ trì công đạo. Phan Ngọc Thành chắp tay, thản nhiên nói, Ninh Thượng Thư bớt giận, đợi chuyện điều tra rõ ràng, sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Tự Minh tức giận nói, các ngươi rốt cuộc muốn điều tra cái gì? Đúng lúc này, Ninh Thần trở về, nghịch tử, tên nghịch tử này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Thần mặt không cảm xúc, gằn từng chữ, hôm nay ta vào cung, bệ hạ ban cho ta ngự kiếm. Vừa rồi lúc vào từ đường, ngự kiếm vẫn còn, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Ninh Thượng Thư, ngươi nói trộm ngự kiếm là tội gì? Đầu óc Ninh Tự Minh ong ong, hiện tại hắn đã không quan tâm tới việc tại sao bệ hạ lại ban thưởng Ninh Thần ngự kiếm nữa rồi. Lén lút lấy cắp ngự kiếm, chu di cửu tộc, hắn mơ hồ nhớ rõ, lúc Ninh Thần tiến vào từ đường, trong tay cầm một vật, sau đó đặt ở phía sau cửa. Hắn nhìn chằm chằm vào mẫu tử Thường Như Nguyệt, tổ đường người khác không dám vào, ngự kiếm bị mất trộm, đáp án đã rõ ràng. Mẫu tử Thường Thị đã sớm sợ đến choáng váng, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, đó lại là ngự kiếm. Sắc mặt mỗi người trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Ngự kiếm đâu? Ninh Tự Minh gầm lên, mấy tên ngu xuẩn này, ngay cả ngự kiếm cũng dám trộm. Ninh Cam sợ tới mức nói năng lắp bắp. Mà Ninh Thần cũng không định cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Đem toàn bộ bọn họ về giám sát ti, mẫu tử Thường Như Nguyệt suýt chút nữa bị dọa đến ngất xỉu. Ninh Tự Minh lúc này cũng hoảng sợ, vào giám sát ti, không chết cũng phải lột một lớp da. Ninh Thần, chuyện này, Ninh Thần lạnh lùng nói, Ninh Đại Nhân, có chuyện gì thì cứ để đến giám sát ti rồi nói sau. Từ giờ trở đi, ai dám nói nhảm nữa, đừng trách đao trong tay ta không nhận người. Ngũ phẩm trở xuống, Kim Y có quyền tiên trảm hậu tấu, Ninh Thượng Thư là quan nhị phẩm, nhưng mấy vị này không có chức quan gì, giết chắc là không có vấn đề gì chứ. Phan Kim Y, phiền ngươi áp giải bọn họ về giám sát ti trước, ta dẫn người đi tìm ngự kiếm. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, trên đường tới, Ninh Thần đã kể lại chuyện đã xảy ra cho bọn họ nghe. Nếu là trước kia, bọn họ sẽ cảm thấy Ninh Thần làm quá đáng. Nhưng hiện tại, bọn họ rất hiểu Ninh Thần, vị thượng thư đại nhân này, thật sự không xứng làm cha. Càng không xứng làm người, Ninh Thần dẫn người bắt đầu lục soát phòng của đám người Thường Như Nguyệt. Phan Ngọc Thành dẫn người, đưa Ninh Tự Minh cùng gia quyến về giám sát ti. Ninh Thần tự mình đi lục soát phòng của Thường Như Nguyệt. Ngự kiếm không tìm thấy, nhưng tìm được không ít đồ vật đáng giá, toàn bộ đều đóng gói mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vật thật sự của Ninh Phủ đều ở trong kho, chìa khóa chỉ có Ninh Tự Minh có. Nếu không Ninh Thần có thể dọn sạch kho cho hắn ta. Nhưng không vội, những thứ này sớm muộn gì cũng là của hắn, Thường Như Nguyệt cùng con trai không phải sợ hắn chia gia sản sao? Ninh Tự Minh không phải tham lam vinh hoa phú quý sao? Vậy thì cướp đi những thứ mà bọn họ quan tâm nhất. Cuối cùng, ở dưới gầm giường trong phòng Ninh Cam, tìm được ngự kiếm. Tên ngu xuẩn này, thật sự không biết giấu đồ. Tìm được ngự kiếm, Ninh Thần dẫn người trở về giám sát ti. Phan Ngọc Thành nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi. Tìm được rồi sao? Ninh Thần gật đầu, bọn họ đều ở trong đại lao. Phan Ngọc Thành nói, mẫu tử Thường Thị ở đại lao, Ninh Thượng Thư ở chỗ cảnh tử y. Ninh Thần nhíu mày. Phan Ngọc Thành giải thích, những người khác không có chức quan, nhưng Ninh Đại Nhân là quan nhị phẩm triều đình. Nếu không có thánh chỉ, không được giam giữ, không được dùng hình. Ninh Thần ừ một tiếng, ra hiệu mình đã biết. Sau đó, đi thẳng tới đại lao. Phùng Kỳ Chính cùng mọi người đang đợi ở cửa đại lao. Ninh Thần, ngươi và mấy tên kia thật sự là con của một người cha sao? Ninh Thần nhướng mày, sao vậy? Tên Ninh Mậu kia, trên đường về đã sợ tè ra quần. Còn có hai tên khác, sợ tới mức khóc lóc om sòm. Ninh Thần cười lạnh một tiếng. Công tử bột được sống trong nhung lụa, có thể có mấy kẻ cứng cỏi. Vừa nói, Ninh Thần vừa đi vào đại lao. Từ xa, đã nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của đám người Ninh Cam. Ninh Thần đi tới trước nhà giam, chỉ thấy ba huynh đệ Ninh Cam, co rúm lại một góc, sợ tới mức run lẩy bẩy, khóc như cha chết vậy. Thường Như Nguyệt bị giam ở phòng giam đối diện, sợ tới mức hai mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy. Ninh Thần ra hiệu cho cai ngục mở cửa phòng giam của ba người Ninh Cam. Cửa lao mở ra, hắn sải bước đi vào. Gian phòng trong đại lao giám sát ti của ta, không tệ lắm chứ. Ninh Thần nhìn bọn họ với vẻ mặt khinh thường. Ninh Thần, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi ngươi, van cầu ngươi, thả chúng ta ra ngoài đi. Ninh Thần, van cầu ngươi, chúng ta đều là người một nhà, ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Ba người nhìn thấy Ninh Thần, sợ tới mức quỳ trên mặt đất van xin. Ninh Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, đừng, bài vị của mẫu thân ta ngay cả từ đường Ninh gia cũng không được vào. Nếu không phải Ninh Thượng Thư thương hại, ta cũng không vào được cửa lớn Ninh gia. Dã chủng trong miệng các ngươi, làm sao xứng là người một nhà với các ngươi chứ? Các ngươi đều là thiếu gia Ninh phủ, đừng quỳ nữa. Ta vẫn thích bộ dạng ngạo mạn, không biết điều của các ngươi lúc sỉ nhục ta và mẫu thân ta ở từ đường hơn. Người đâu, đưa ba tên này đến hình thất cho ta, ta muốn đích thân thẩm vấn bọn họ. Ba người sợ tới mức hồn vía lên mây. Ta không đi, ta không đi. Ninh Thần, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta ăn nói hàm hồ. Chúng ta không phải người. Cầu xin ngươi tha cho chúng ta đi. Ánh mắt Ninh Thần lạnh như băng, thản nhiên nói. Các ngươi không phải biết sai. Các ngươi chỉ là sợ hãi thôi. Ta không đi. Ta không đi hình thất. Đừng động vào ta. Mẫu thân, cứu chúng ta. Mau cứu chúng ta. Ba công tử bột tay trói gà không chặt, bị mấy tên cai ngục dễ dàng lôi đi. Ninh Thần, lúc Ninh Thần chuẩn bị đi tới hình thất, Thường Như Nguyệt bổ nhào tới trước cửa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần, bọn họ đều là ca ca của ngươi, máu mủ ruột thịt, ngươi không thể đối xử với bọn họ như vậy. Ninh Thần bình tĩnh nói, ta là con hoang, đây là các ngươi nói, con hoang lấy đâu ra ca ca, nhận ta làm người thân. Không sợ làm ô uế huyết thống cao quý của các ngươi sao? Ninh Thần, ta biết những năm này ta lơ là, không quan tâm đến ngươi, trong lòng ngươi có oán hận. Có chuyện gì, ngươi cứ nhắm vào ta, đừng làm khó bọn họ. Ninh Thần cười lạnh, sự chăm sóc của ngươi dành cho ta những năm này, ta đều ghi nhớ trong lòng. Ninh phu nhân đừng sốt ruột, chờ ta thẩm vấn xong bọn họ, sẽ đến lượt ngươi, hình cụ trong giám sát ti nhiều lắm, ngươi không cần lo lắng sẽ không đến lượt mình đâu. Cách chương.